nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, em nói nốt, hiện tại Trần Thiên bảo, Kun sẽ là ô xin cho Windy bao hát Windy hết giận thì thôi. Và hôm nay là ngày ký hợp đồng giữa Thiên Vi, Minh Nhật, Thiên Tuyết, Bảo Minh và Thiên Nhi. Thiên bảo, đây là bản hợp đồng. Em xin mời Lê Hương Giang lên chủ trì nốt, nhìn giao hết quyền cho Su. Nè sao lại là tao? Su bức xúc lên án. Không nói nhiều, tao là người có liên quan đến bản hợp đồng đó. Hai, bầy hát năm người đã cầm bản hợp đồng. Mọi người hãy đọc và có gì cần sửa gì thì lên tiếng. Nếu không ai phản đối thì Yên, Ken, Dư Y, Lin sẽ ký trước, còn Windy á, mày ngồi uống nước đợi ô xin của mày về. Tôi xin hết, hợp đồng bắt đầu, nó và Lin đồng thanh. The Moom, cái gì đấy? Zen hỏi, Kun, Ken, A, Đồ, E, Đớ, Nè, Y, Kun thở hồng hộc, đây đồ em cần đây nè Lin, anh mang vào trong bếp đi. Lin, xong ra đây. Su bổ sung, anh đọc bản hợp đồng này đi. Windy, làm gì? Kun, nhiều lời. Ken, có ý kiến gì không? Su, không. Kun, ký. Zen, why? Kun, bảo ký thì ký đi lắm lời. Windy, đây. Kun, anh sẽ là ô xin cho Windy. Nó, what? Kun, im đây là Việt không phải anh. Lin, cách chương.